Thập niên 70 xuyên thành nữ phụ thanh niên trí thức. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thu Nguyệt nhìn mà kỳ quái, lúc trước bọn họ đều ăn nước giếng, chưa từng thấy người khác đi gánh nước không đợi cô hỏi ra, Lưu Ái Anh đã cười nhạo ra tiếng. À, đây là Thiên Kim tiểu thư đã trở lại, đồng chí Triệu lại bắt đầu sự nghiệp lâu dài. Lời nói cười nhạo rất có ý nghĩa. Triệu Hướng Đông cẩn thận gánh nước xuôi núi vào sân, ấp úng không phản bác. Mấy người còn lại đều biết chuyện gì, như Trần Trung Hoa thở dài đuổi theo, như Phương Vệ Đông hận sắt không thành thép thầm mắng một tiếng, lại giống như ánh mắt vô thần trước kia của Lý Vĩnh Hồng lại sáng lên. Giang Thu Nguyệt còn không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi Lý Vĩnh Hồng hiếm hoi bước nhanh hơn các cô đi vào sân một bước, cô quay đầu nhìn về phía Lưu Ái Anh. Sắc mặt vui mừng của đối phương đã không thấy chút nào, mặt lạnh hừ ra tiếng. Triệu Mỹ Lệ đã trở lại, cô phải cẩn thận chút, tâm tư của đại tiểu thư Tư Bản không phải chúng ta có thể so sánh. Động tác Giang Thu Nguyệt đang vượt qua ngưỡng cửa dừng lại. Triệu Mỹ Lệ, người về nhà thăm người thân đến bây giờ mới trở về, nghe nói là nữ thanh niên trí thức xuất thân thư hương môn đệ. Lưu Ái Anh tuy rằng ở cửa biểu hiện rất khó chịu, nhưng sau khi vào phòng nhìn thấy người nọ vẫn duy trì mỉm cười, chào hỏi người. Đồng chí Triệu, đã trở về rồi sao? Đối phương không quay đầu lại, ngồi ở trên một chiếc ghế gỗ duy nhất ở gian Tây, nhẹ giọng ừ một tiếng xem như đáp lại. Lưu Ái Anh bĩu môi, âm thầm nói lầm bầm một tiếng. Giang Thu Nguyệt đi theo phía sau đi vào, đầu tiên đập vào mắt chính là mái tóc đen dài thẳng tắp, dài tới thắt lưng khoác lên lưng gầy gò xinh đẹp. Một đôi tay trắng nõn mảnh khảnh nắm một cái lược gỗ chậm rãi trải nó. Trên giường dựa vào vách tường nhà Đông không biết từ lúc nào bày một chiếc gương trang điểm, gỗ lê vàng điêu khắc kiểu cũ. Người nọ mặc áo khoác ngắn hoa vụn, phía dưới nhìn là một chiếc váy dài màu xanh lam, làn váy nếp gấp thẳng đến chân trần. Giang Thu Nguyệt nhíu mày, kinh ngạc trong chớp mắt, trang phục dân quốc mới mẻ và cổ điển như thế, đừng nói ở đại đội Thanh Sơn, ngay cả ở Bắc Kinh cũng rất ít khi thấy. Người ta toàn tâm toàn ý trang điểm trước gương, Giang Thu Nguyệt có hơi do dự giờ phút này đi lên nói chuyện với người ta có cắt ngang hay không. Lưu Ái Anh mặc kệ những thứ đó, vòng qua cánh tay Giang Thu Nguyệt đẩy về phía Triệu Mỹ Lệ. Đồng chí Triệu, vị này là đồng chí Giang Thu Nguyệt mới tới, cô nghe tên cô ấy có bao nhiêu thơ mộng, người lại xinh đẹp hào phóng. Lưu Ái Anh bắt Giang Thu Nguyệt ra khen ngợi một trận. Từng câu từng chữ bắt lấy tử huyệt của Triệu Mỹ Lệ mà chọc, quả nhiên làm cho người ta dừng động tác tự chải đầu lại. Triệu Mỹ Lệ rốt cục xoay người, lộ ra khuôn mặt trái xoan trắng nõn mềm mại. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, khuôn mặt nhỏ nhắn kia có vẻ mặt mày thanh tú, cực kỳ thanh thuần. Ai nha, đồng chí Triệu cô về nhà một chuyến dưỡng trắng như vậy sao? Lưu Ái Anh thật sự ngạc nhiên, cô ấy rõ ràng nhớ rõ lúc Triệu Mỹ Lệ về nhà còn giống như cô ấy. Trở về lại chuyển sang màu trắng. Không phải là trốn việc nông phải phơi nắng muốn dưỡng trắng, nên chạy về nhà lâu như vậy đấy chứ. Lưu Ái Anh thầm nghĩ, càng xem thường sự lười biếng của tiểu thư nhà Tư Bản. Bên trong đôi mắt sáng ngời của Triệu Mỹ Lệ hiện lên vẻ hài lòng, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua Lưu Ái Anh, không để ý tới cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thu Nguyệt đứng ở đó, khi cô ta nhìn qua vẫy vẫy tay chào hỏi. Khóe miệng nhếch lên nụ cười lễ phép. Đối phương chủ yếu nhìn gương mặt trắng nõn của cô vài lần, từ trên xuống dưới đánh giá trang phục và dáng người của cô, đại khái cảm thấy không có uy hiếp. Dù sao Giang Thu Nguyệt cũng nhận ra sự hoạt động tâm lý từ hai mắt và động tác cơ thể của cô ta. Từ kiên nhẫn đến cảnh giác, lại đến có hơi để ý lạnh lùng. Hoan nghênh đồng chí Giang, Triệu Mỹ Lệ nhẹ giọng chậm rãi, nói chuyện nhỏ giọng. Giang Thu Nguyệt nghe vào trong tai ôn nhu động lòng người, so với những người các cô lên núi xuống đất làm việc nói to không hề giống nhau. Cảm ơn, chào cô. Triệu Mỹ Lệ nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Giang Thu Nguyệt, có hơi để ý, không khỏi hỏi. Đồng chí Giang chưa từng làm việc trên ruộng à, ngoại trừ khí sắc, làn da không kém hơn cô ta. Từng làm rồi, Giang Thu Nguyệt không hiểu sao, Lưu Ái Anh làm sao không hiểu được ý uốn lượn trong lời của cô ta. Kéo Giang Thu Nguyệt ngồi ở đầu giường khoe khoang. Từ khi đồng chí Giang đến đã làm với chúng tôi rất nhiều lần, không biết phơi nắng dưới ánh mặt trời bao nhiêu lần, nhưng cô nhìn xem gương mặt này vẫn trắng như thế này gọi là gì, thế này gọi là trời sinh lệ chất, cách trương.